Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1806, chương 1807, Thiên Đạo Báo Ứng. Diệp Chân không nghĩ tới, cho dù hắn mọi thứ cẩn thận, vô cùng cẩn thận, vẫn bị Vương Bạch Mục lừa. Rất rõ ràng, Vương Bạch Mục mang Diệp Chân tới nơi này, rất rõ ràng là một cái bẫy. Một chuyện trước thiết lập tốt cái bẫy, thậm chí Vương Bạch Mục tiếp phần này treo giải thưởng, từ đầu với cuối đều là một cái âm mưu, chẳng qua là Diệp Chân còn không có hiểu rõ, rốt cuộc là chuyện gì, để cho trước mắt ba vị này khí tức cường đại đạo cảnh cường giả, hao hết tâm tư ở chỗ này bày cuộc mai phục hắn. Đối mặt Diệp Chân chất vấn, Vương Bạch Mục nhưng là một mực phủ nhận. Ai nói ta âm ngươi? Ta tiếp rồi của ngươi treo giải thưởng. Cho ngươi tìm tới vậy cũng lấy bổ sung bổn nguyên lực lượng thiên địa linh vật tung tích. Lối đi cửa vào ta cho ngươi tìm được. Không thể giả được. Vương Bạch Mục cười chỉ nham tương hải trung tâm nham tương vòng xoáy. Sau đó nhún vai một cái. Chỉ kia đột ngột xuất hiện ba vị đạo cảnh cường giả nói. Về phần ba vị này. Chính là ta nhận khác một chuyện làm ăn, của ngươi treo giải thưởng bên trong cũng không có nói ta không thể mang những người khác tới đúng. Không, ta là người làm việc, vẫn là rất giữ chữ tín. Vương Bạch Mục mặt đầy thành công cảm khoe khoang một cái câu. Đem vừa mới đoạt vào tay chữ vật giới chỉ cầm lên. Sung sướng thổi thở ra một hơi, ba vị, yêu cầu của các ngươi ta cũng đạt tới. Phát hành cái này treo giải thưởng chính chủ, ta đã cho các ngươi mang đến. Bây giờ, hẳn các ngươi thanh toán thù lao thời điểm đến. A, 50 viên linh hư quả. Không cần cảm ơn, nói ra câu nói này thời điểm. Vương Bạch Mục trong con ngươi, đã nổi lên một tia mừng như điên. Bởi vì hôm nay đạt thành này hai cọc làm ăn, đối với hắn mà nói, ý nghĩa quá vọng đại rồi. Mặt đầy tức giận Diệp Chân trong lòng hơi động, thuận miệng hỏi, thế nào, ngươi cần gấp linh hư quả sao? Dĩ nhiên, có số lớn linh hư quả, ta có lẽ có thể trong vòng thời gian ngắn đột phá trước mắt bình cảnh. Hoàn toàn vượt nhập đạo cảnh, mà không phải trước mắt loại này nửa bước đạo cảnh. Nói tới chỗ này, Vương Bạch Mục cười hắc hắc, hướng về phía Diệp Chân nói. Dĩ nhiên, ngươi bây giờ nếu là có cái gì di ngôn hoặc là tin tức để cho ta truyền đi lời nói. Chỉ cần bây giờ thanh toán số lượng nhất định linh hư quả. Ta dùng nhân phẩm của ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ hoàn thành ngươi cuối cùng này yêu cầu. Nhân phẩm của ngươi, Diệp Chân cười lạnh, Vương Bạch Mục lại đem đầu điểm với gà con mổ thóc một dạng. Dĩ nhiên, ta là người nhân phẩm, thật là không thể chê. Có thể nói hoàn mỹ vô khuyết, nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần đáp ứng xuống sự tình, nhất định sẽ hoàn thành. Diệp Chân vẻ mặt càng thấy lạnh lùng, trong con ngươi lại hiện lên một tia trào phúng, thấy rằng ngươi này hoàn mỹ vô khuyết nhân phẩm, cho nên ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật, tin tưởng ngươi nhất định rất thích. Lễ vật, nếu như là linh hư quả nói, ta nhất định sẽ rất thích. Vương Bạch Mục trêu nói. Quả thật cùng linh hư quả có liên quan. Diệp Chân khẳng định trả lời. Để cho Vương Bạch Mục mắt trong mắt hiện lên một tia cảnh giác. Hắn không ngốc. Diệp Chân đều bị hắn gài bẫy. Làm sao biết chuẩn bị cho hắn linh hư quả đây? Cơ hồ là ở Vương Bạch Mục theo bản năng đem trong lòng bàn tay chuẩn có Diệp Chân treo giải thưởng. Kia 30 viên linh hư quả siết chặt thời điểm, nhỏ không thể thấy sóng thần niệm lóe lên một cái rồi biến mất. Một đóa thiên lôi linh hỏa xoay mình từ Vương Bạch Mục nắm chặt chữ vật giới chỉ bên trên nổ lên. Thoáng chốc, Vương Bạch Mục vừa mới tới tay chữ vật giới chỉ, liền ầm ầm nổ lên. Chữ vật giới chỉ phân hai loại. Một loại là thuần túy dựa vào luyện khí đại sư tại không gian trên trận pháp thành tựu. Lợi dụng mấy loại có thể chống đỡ không gian đặc tính thiên tài địa bảo luyện chế ra chữ vật giới. chỉ loại này chữ vật giới chỉ không gian phần lớn đều rất tiểu. Còn có một loại là xen lẫn không huyền minh kim chữ vật giới chỉ. Loại này chữ vật giới chỉ chứa đựng không gian cũng rất lớn rồi. Nhưng giống nhau là, này hai loại chữ vật giới chỉ, vô luận loại nào, một khi bị bên ngoài trực tiếp oanh phá bản thể, như vậy chữ vật giới chỉ bên trong chữ vật không gian sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Mà một khi chữ vật không gian sụp đổ, kia chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật, sẽ trong thời gian ngắn hóa thành hư không? Vương Bạch Mục tâm tình, cũng theo này một đóa thiên lôi linh hỏa nổ lên, từ trên trời trong nháy mắt xuống đất, nói cho đúng, là rơi đến địa ngục. Vương Bạch Mục trơ mắt nhìn chữ vật giới chỉ bên trong kia 30 viên vô cùng chân quý linh hư quả bị sụp đổ chữ vật không gian, giống như là lưỡi dao sắc bén như thế cắt được, phải, nát bấy, chôn vùi thành hư vô. Ngươi, Vương Bạch Mục con mắt ngay lập tức là biến thành đỏ như màu máu. Sát ý ngập trời, gắt gao phong tỏa Diệp Chân. Ngươi lại dám đối đại gia ta chơi xấu, hủy ta linh hư quả. Chết chắc, tiểu tử, vô luận như thế nào, hôm nay ngươi nhất định chết chắc. Vương Bạch Mục lồng ngực chập trùng kịch liệt đến, hướng về phía Diệp Chân gầm hét lên. Nghe vậy, Diệp Chân nhưng là mặt đầy châm chọc hướng về phía Vương Bạch Mục chắp tay. Tới mà không hướng, vô lễ vậy, ta là ở kia mai chữ vật giới chỉ thượng giữ lại một chút hậu thủ. Có thể ngươi nếu là thành thành thật thật nắm treo giải thưởng đi. Không như vậy tính kế ta, ta đây hậu thủ, đương nhiên sẽ không dẫn động. Bây giờ mà, ta chỉ có thể nói, đáng đời ngươi. Ha ha ha ha, Diệp Chân sảng khoái ngửa mặt lên trời cười lớn. Không hề có một chút nào bị ba vị đạo cảnh khí tức cường giả phong tỏa hù dọa ở. Vương Bạch Mục sắp tức đến bể phổi rồi. Linh hư quả bây giờ là một ngày một cái giá. Hay lại là có tiền mà không mua được cái chủng loại kia. Theo linh hư quả lượng lưu thông kéo dài co rút nhanh. Cơ hồ toàn bộ võ đô cũng minh bạch linh hư quả bây giờ rất khó mua được. Có tiếc không nỡ bán. Không có chỉ cần có cơ hội, cũng sẽ ý tưởng mua, để phòng bất cứ tình huống nào. Này đưa đến linh hư quả giá cả bây giờ một viên đã nhảy lên tới 40 vạn khối linh thạch thượng. Phẩm rồi, hơn nữa cái giá tiền này vẫn còn ở kéo dài tăng giá. Tốc độ tăng còn không nhỏ, 30 viên linh hư quả, đây chính là cao đến 12 triệu khối linh thạch thượng phẩm A. Dưới tình huống bình thường, hắn được, phải, khổ khổ vào sinh ra tử kiếm linh thạch một giáp tử trở lên. Mới có thể lấy được này một số lớn linh thạch, ước chừng phải mạng là, bây giờ linh hư quả, đã không phải là ngươi có tiền là có thể mua được. Bằng không, hắn lần này tiêu phí gần thời gian 2 năm, vào sinh ra tử dò xét chỗ này tuyệt vực, là vì cái gì? Vì chính là treo giải thưởng này 30 viên linh hư quả a. Đáng hận là, đã tới tay rồi, lại bị phá hủy. Trong thời gian ngắn, Vương Bạch Mục liền đem Diệp Chân hận tới cực điểm. Thấy Diệp Chân cười như thế đắc ý, Vương Bạch Mục lập tức liền giận dữ rồi. Cho ngươi cười, lão tử trước làm thịt ngươi, nhìn ngươi thế nào cười ra tiếng rồi. Lửa giận hướng đầu Vương Bạch Mục quanh thân linh quang một bạo nổ, thân hình giống như khói nhẹ một loại quẹo hướng rồi Diệp Chân. Đây là muốn công kích Diệp Chân rồi, nhưng là ngay tại giây phút này, một mực lấy khí hơi thở phong tỏa Diệp Chân ba vị đạo cảnh cường giả một vị trong đó. Cái trán chợt trương khai một đạo kim sắc dựng thẳng con mắt. Kim sắc dựng thẳng con mắt động một cái. Một vệt kim quang liền thẳng bổ ra, khó khăn lắm dán Vương Bạch Mục chóp mũi, đem trước mắt hư không chém một cái là hai, vô tận lôi xé lực truyền tới, chính muốn đem Vương Bạch Mục chiếm đoạt vào kia không gian liệt phùng bên trong. Người sau chính là hoảng sợ hét lên một tiếng, hai quả đấm liên hoàn vậy đánh ra, mượn quyền lực khuấy động lên kinh phong, chậm lại đến bị hư không kẽ hở nuốt hút vào tốc độ. May mắn chính là Hồng Hoang đại lục không gian bích lũy vô cùng cường đại, bị kim quang kia chém ra không gian liệt phùng, nhanh chóng khép lại khôi phục, để cho Vương Bạch Mục tránh khỏi một kiếp. Khó khăn lắm ngừng ở khép lại không gian liệt phùng trước thời điểm. Vương Bạch Mục cái trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Cùng một giây, Vương Bạch Mục liền căm tức nhìn hướng hắn xuất thủ tên kia đạo cảnh cường giả quát lên. Các hạ làm như vậy là ý gì? Trước mắt người này là chúng ta mục tiêu. Sống chết của hắn để cho chúng ta quyết định, không có quan hệ gì với ngươi. Các ngươi, Vương Bạch Mục giận dữ, nhưng ba vị đạo cảnh khí tức cường giả chỉ động một cái sẽ để cho Vương Bạch Mục túng. Được rồi, ta nhận, sống chết của hắn quả thật do các ngươi quyết định. Như vậy hiện tại ta đòi hỏi của các ngươi sự tình đã làm được. Các ngươi nhanh lên một chút đem kia 50 viên linh hư quả cho ta. Hoàn thành giao dịch, Vương Bạch Mục thúc giục. Nghe lời này một cái, ba vị đạo cảnh cường giả ánh mắt đồng loạt động một cái. Một tên trong đó cười lạnh nói, chúng ta muốn ngươi dẫn tới, là người này người sau lưng, ngươi chỉ đưa tới người này, còn sớm sớm để cho chúng ta hiện thân, trì hoãn đại sự của chúng ta, ngươi còn muốn linh hư quả. Những lời này trực tiếp để cho Vương Bạch Mục mộng ép. Diệp Chân bên kia 30 viên linh hư quả hủy trong chốc lát, mà trước mắt đám người này nhưng lại muốn chơi xỏ lá, ngay cả nơi này 50 viên linh hư quả cũng phải bay. Vương Bạch Mục là tức chính muốn hộp máu a. Cho dù biết rõ với một bang đạo cảnh cường giả nói phải trái là không có cái gì dùng, nhưng là Vương Bạch Mục hay lại là nghĩ muốn cố gắng thử một chút. Dù sao cũng là 2 năm thời gian a, 2 năm vô số lần vào sinh ra tử, còn tiêu hao lượng lớn đan dược bảo vệ tánh mạng linh phù, góp nhặt vô số đầu mối mới tìm được nơi này hoàn thành Diệp Chân treo giải thưởng. Vốn định hai bên cũng kiếm một món tiền lớn, không nghĩ tới đầu đến lại muốn Trúc Lam rót nước toi công dã tràng. Loại kết quả này Vương Bạch Mục tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Ta nói mấy vị, các ngươi không thể không nói phải trái à? Ban đầu nói tốt, ta chỉ là đưa tới có thể xuất ra 30 viên linh hư quả người. Hắn quả thật lấy ra 30 viên linh hư quả à? Vương Bạch Mục giải thích, hắn lấy ra 30 viên linh hư quả, nhưng không chừng là người khác cho hắn đây. Các ngươi, ba vị này đạo cảnh cường giả là rõ ràng chơi xỏ lá, không nhận nợ, bị ba vị gây đến đạo cảnh khí tức tỏa định Diệp Chân cũng là vui vẻ. Này Vương Bạch Mục nhưng là bị hãm hại ngoan a. Bất quá, như thế không biết xấu hổ đạo cảnh cường giả, Diệp Chân lại là lần đầu tiên thấy. Bất quá, Diệp Chân lúc này cuối cùng não chấp, cũng nghĩ không ra hắn lúc nào đắc tội qua trước mắt ba vị này đạo cảnh cường giả. Một bên, giận dữ Vương Bạch Mục ngược lại bình tĩnh lại, vẻ mặt trở nên âm u vô cùng. Ba vị này chơi xỏ lá mặt nhọn nhưng là quá khó coi. Bất quá, chẳng lẽ các ngươi quên ban đầu ước định lúc các ngươi phát hạ thần hồn lời thề, ba người các ngươi đều là đạo cảnh cường giả, sẽ không sợ thiên đạo báo ứng sao? Vương Bạch Mục lạnh quát lên. Vương Bạch Mục một mực ở treo giải thưởng trên con đường này làm tài sản. Mỗi một cuộc làm ăn cũng đều có nhất định bảo đảm cơ sở. Quỷ dị, ba vị đạo cảnh cường giả nghe Vương Bạch Mục kia thiên đạo báo ứng lời nói, không chỉ có không lo lắng, ngược lại từng cái phình bụng cười to. Không chỉ có cười Vương Bạch Mục mạc danh kỳ diệu, ngay cả Diệp Chân cũng cảm thấy vô cùng quỷ dị. Phải biết, đạo cảnh cường giả nhưng là dễ dàng ứng nghiệm thần hồn lời thề. Trong nháy mắt tiếp theo, một vị trong đó phình bụng cười to đạo cảnh cường giả dùng một loại liếc si giống vậy ánh mắt chỉ Vương Bạch Mục cười to nói, ngu xuẩn, ngươi chừng nào thì gặp qua ma tộc sợ qua thiên đạo báo ứng. Cái gì, ma tộc? Vương Bạch Mục tại chỗ trợn tròn mắt, các ngươi là ma tộc? Diệp Chân cùng Vương Bạch Mục hai người kinh hô chớp mắt. Ba vị này đạo cảnh cường giả xoay mình hiển hóa ra rồi diện mục thật sự. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.